Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, ngụ ngôn. Jeanette tiếp tục lật trong tay văn kiện, lại nói, cái kia, Timoshenko bọn họ nếu muốn ở Kiev kiến tạo cái này chủ đề thiên đường. Ngươi làm sao nhìn, vốn chỉ là chơi phiếu, một năm cuối cùng cũng chỉ là mấy chục triệu USD thu nhập. Simon tùy ý lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói, có điều, có thể sẽ liên quan đến vấn đề an toàn. Cái này phiền phức, vấn đề an toàn, đúng vậy à, cái này rốt cuộc không phải phổ thông chủ đề thiên đường, mà chính là quân sự chủ đề thiên đường, Gripne bên kia chủ đề thiên đường, ta tự mình nhúng tay qua an toàn điều lệ chế định. Vô cùng nghiêm ngặt, trình độ lớn nhất bảo đảm du khách an toàn. Dù là bởi vậy tổn hại thiên đường đã mất thú vị tính cũng sẽ không tiếc. Kiev bên kia sẽ rất khó nói. Vạn nhất bọn họ làm càn rỡ, xuất hiện du khách thương vong, đến thời điểm Gripne bên kia chủ đề thiên đường cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy. Jeanette gật đầu nói, như thế cái vấn đề đây, bất quá cũng khó nói. Simon cười cười, nói, dù cho không có Universal Studio Hollywood lớn như vậy quy mô, dựa theo Timoshenko suy nghĩ, chí ít cũng là mấy chục triệu USD đầu tư. Thẳng thắn nói, Timoshenko bên kia hiện tại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, chỉ có thể theo hải ngoại vay. Mà nếu như tương lai 2 năm Ukraine nội bộ xuất hiện cao tầng tình thế hỗn loạn, tỷ như Lazarenko bị Kuchmer cầm xuống, hạng mục này trên cơ bản thì đuôi nát. Jeanette xem hết tay bên trong văn kiện, khép lại cặp văn kiện nói, ta không cho là như vậy à, dù cho Lazarenko thất thế, rốt cuộc Gripne bên kia quân sự chủ đề thiên đường rất kiếm tiền. Có lẽ sẽ có người muốn nhận tiếp xuống tới tiếp tục cũng khó nói. Tỷ như Kuchmer một hệ, Simon chỉ là nhún vai, cũng là không phủ nhận loại khả năng này. Ukraine bên kia, Kuchmer một hệ cùng Lazarenko một hệ vết rách cùng xung đột. Xét đến cùng, vẫn là xung đột lợi ích. Hai phe vết rách chỗ lấy không có lan tràn đến Gripne châu. Chủ yếu là bọn họ trước mắt đều tại tranh đoạt Đông Âu khu vực hàm kim lượng càng cao công nghiệp. Nặng tư sản, chủ yếu tập trung ở Petrov bang xào huyệt Petrov châu cùng với về sau đại danh đỉnh đỉnh Donetsk châu. Không chỉ có bởi vì tới gần nước Nga, Liên Xô cũng còn sót lại đại bộ phận công nghiệp nặng tập đoàn đều tại Đông Âu. Mà lại, Ukraine nội bộ mỏ than đá tư sản, 90% cũng đều tại Donetsk khu vực. Bởi vì về sau các loại khí đốt tương quan tin tức, ngoại giới tổng cho rằng Ukraine là một cái thiếu hụt nguồn năng lượng khoáng sản quốc gia. Thực tế cũng không phải là như thế. Đông Ukraine khu vực than đá số lượng dự trữ, nếu như có thể được đến tốt đẹp sử dụng, đầy đủ toàn bộ Ukraine thiêu một thế kỷ. Đây là đã xác minh than đá số lượng dự trữ. Chỉ tiếc bởi vì cái này quốc tế thời gian dài dung chuyển hỗn loạn cùng với các phương lợi ích liên lụy, dẫn đến Đông Âu khu vực mỏ than đá tư sản không thể được đến tốt đẹp sử dụng. Ngược lại không thể không phí tổn vốn là mộc mạc đến đáng thương ngoại tệ theo nước Nga nhập khẩu khí đốt, bởi vậy cũng khắp nơi chịu đến nước Nga cản tay. Lại nhìn Tây Âu, càng ngày càng phồn hoa Gripne khu vực. Tuy nhiên lúc trước Simon cũng lấy Sergei Komarov Odech công ty làm xác thu mua số lớn địa phương thuộc nhà nước tư sản. Nhưng hiện giai đoạn, Gripne khu vực đại bộ phận sản nghiệp, nói cho cùng đều là Simon đại bút vàng dòng bạc trắng đập xuống đập ra đến kết quả. Mặt khác, Gripne khu vực còn có mặt khác một cái đặc biệt cao thu nhập đám người. UFMS tư quân, vượt qua địa phương phổ thông cư dân hơn gấp 10 lần quản gia tư quân. Kiếm tiền chung quy là cần hoa, bởi vậy cũng kéo theo địa phương kinh tế. Vô luận là Simon vàng dòng bạc trắng đập xuống thành quả vẫn là cho rằng chế tạo một nhóm cao thu nhập đám người, đều không phải là dễ dàng như vậy cướp đoạt. Đây cũng là Simon có thể tại Gripne châu lặng yên thâm canh Westeros hệ thống thế lực mặt khác tầng. Tầng muốn nguyên nhân, Jeanette để xuống vừa mới liên quan tới Ukraine bên kia một hệ liệt sự kiện giám sát tư liệu. lại cầm qua một cái thật dày văn kiện hộp. Bên trong là giấy da trâu đựng một phần phần hồ sơ tư liệu. Tùy ý cầm lấy một phần. Bìa viết Bansikop gia tộc. Mở ra hồ sơ túi. Rút ra tư liệu. Phần thứ nhất là một cái nữ hài. Đáp Lena Ban Hy Vọng Bokova. 16 tuổi. Chỉ nhìn góc trên bên phải giấy chứng nhận chiếu. Đây chính là một cái như là búp bê một dạng xinh đẹp nữ hài. Màu nâu tóc, mắt to, tinh xảo cái mũi, miệng nhỏ, hoàn toàn phù hợp nào đó người yêu thích. Sau đó ào ào hướng bên cạnh nam nhân khoát khoát tay bên trong tư liệu. Đây chính là người dự định chế tạo có một nhóm. Ân, họ ngoại, đối với mình một ít tâm tư. Simon một hạng không đúng Jeanette giấu giếm. Mắt nhìn Jeanette trong tay hồ sơ. Simon gật đầu, chú ý tới giao diện phía trên tên. Lại bổ sung, cái này một nhà đã bị từ bỏ. Ngày bình thường gia tộc mạng lưới tình báo đều là Jeanette phụ trách. Nàng so Simon còn sớm biết nào đó một số chuyện. Nghe vậy bĩu môi, nói, đừng cho là ta không biết. Người đem cái kia ra hỏa thê tử cùng hai cái nữ nhi đều đưa đến suối nước nóng trang viên đi. Cái này liền không có cách nào trả lời. Simon thẳng thắn giả giả không nghe thấy. Trong tay vẫn như cũ là phần kia liên quan tới nước Nga tổng tuyển cử tư liệu. Jeanette cũng chỉ là tượng trưng ghen ghét một chút. Tầm mắt một lần nữa rơi tới trong tay hồ sơ. Nhảy qua phần thứ hai tự đoạn tiền đồ Maximov Bansikov tư liệu. Trực tiếp nhìn hướng phía sau. Natalia Ban Hy Vọng Bokova. 36 tuổi. Có thể sinh ra như thế một đứa con gái. Mẫu thân bề ngoài tự nhiên không kém chút nào. Đồng dạng là giấy chứng nhận chiếu. Lại đồng dạng nén lòng mà nhìn. Sau cùng một phần, Eva Ban Hy Vọng Bokova. 14 tuổi. So tỷ tỷ đáp Lena nhỏ 2 tuổi. Giấy chứng nhận chiếu phía trên lại có vẻ càng thêm non nớt. Không giống với trên tư liệu đáp Lena 169cm thân cao. Đại khái là còn không có mở ra duyên cớ. Eva Ban Hy Vọng Bokova chỉ có 15.3cm nhỏ cái đầu. Jeanette xem hết, lại tượng trưng địa chật chật 2 tiếng biểu thị bất mãn. Đột nhiên lại hỏi, họ ngoại, nói đến, Simon, nhà chúng ta đối với ngươi mà nói có phải hay không cũng là họ ngoại. Simon cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí cũng tựa hồ không chần chờ. Không phải a, dù cho nam nhân không tiếp tục bổ sung quá nhiều. Jeanette đã là mang theo điểm nhỏ thỏa mãn địa cong lên khóe miệng. Dĩ nhiên không phải, nếu như không là nào đó người thật sự là cường đại đến liền lão đầu tử đều không lay chuyển được đến. Bên người cái này, hẳn là Simon Johnston mới đúng. Vốn chính là người một nhà. Ở đâu là cái gì họ ngoại? Thân thể nghiêng quá khứ nho nhỏ địa tại trên thân nam nhân áp sát. Jeanette tiếp tục lật xem trong tay hồ sơ. Một lát sau lại nói, lần này 14 nhà, trực hệ phương diện có thể sử dụng giống như cũng không nhiều. Bất quá, bàng hệ vẫn có thể mở rộng một chút. Simon, người dự định an bài thế nào a? Simon nói, tùy tiện giàu có, chỗ nào cần thì nhét chỗ nào. Không được hoặc là phạm sai lầm liền cầm xuống tới. Nếu như nói cẩn thận hơn một số, 2 năm sau Ukraine tổng tuyển cử. Lần trước thời cơ không đến, lần này, nên Rybne Châu số lượng quốc hội nghị viên, ta dự định tận khả năng lấy xuống. Jeanette nghĩ tới, nói, Ukraine quốc hội nghị viên danh ngạch là 450 cái, tổng cộng 25 cái châu, Rybne Châu có thể phân đến 18 cái, giống như không nhiều đây, chúng ta hiện hữu chính mình người liền có thể toàn bộ chia cắt, không giống với nước Mỹ quốc hội. Tham chúng hai viện, Ukraine nghị hội lấy một viện chế, mà lại lựa chọn quá trình là một loại đặc biệt hỗn hợp tuyển cử chế. Đại khái cũng là 450 cái danh ngạch đại khái chia làm tương đối bình quân hai bộ phận. Một bộ phận thuộc về cả nước mỗi cái khu vực tuyển cử. Một phần khác từ mỗi cái tham tuyển chính đảng căn cứ đến phiếu tỷ lệ tự mình phân phối. Bởi vậy mỗi cái châu có thể thu hoạch được nghị hội danh ngạch đồng thời không dường như nước Mỹ. Dạng này công bằng, cường thế châu có thể cầm tới 450 phiếu. yếu thế châu có lẽ chỉ có cái chữ số nghị viên danh ngạch. Lấy Ripne châu thực lực bây giờ, tại năm 1998 nhiệm kỳ mới lựa chọn bên trong, cầm tới 20 cái quốc hội nghị viên danh ngạch vẫn là dư xài. Ukraine hiện tại là tổng thống nghị hội chế, tương đối mà nói đương nhiên cũng là có nghị hội tổng thống chế. Cả hai khác nhau thực cũng rất đơn giản. Người nào ở phía trước, người nào quyền lực thì lớn hơn một chút. Tỉ như cái trước, tổng thống có thể chỉ định thủ tướng nhân tuyển. Cái sau thủ tướng nhân tuyển liền muốn từ nghị hội đề danh. Bất quá, nghị hội vẫn như cũ đối cái này quốc gia chính trị đi hướng có rất sâu sức ảnh hưởng. Đặc biệt hiện giai đoạn Leonid Kuchmer vẫn là một cái ưa thích chơi thăng bằng mà không phải chuyên quyền độc đoán người lãnh đạo. Vô luận là chủ động vẫn là bất đắc dĩ. Cái này đều mang ý nghĩa. Chỉ cần tại nghị hội có đầy đủ ghế, Westeros hệ thống liền có thể trình độ lớn nhất cam đoan tự thân tại Ukraine sức ảnh hưởng. Simon nghĩ như vậy, nghe đến Jeanette lời nói, cười nói, cũng không thể làm quá rõ ràng, mà lại tựa như Sergey, Grum bọn họ, trong tay sự tình quá nhiều, cũng không có tinh lực đi làm cái gì quốc hội nghị viên. Jeanette nhịn không được cười rộ lên, vậy ngươi liền để ngươi những thứ này tiểu tình nhân nhóm đi làm quốc hội nghị viên a? Cái này quá làm loạn, Simon nghiêm trang cường điệu nói. Là tiểu tình nhân nhóm phụ mẫu. Jeanette đưa tay tại Simon đầu vai đánh một chút. Simon cũng không để bụng. Mà lại nói đến cũng là sự thật. Tương lai mấy năm, Ukraine kinh tế sẽ còn tiếp tục xuôi dòng. Đồng thời, cái này quốc gia nội bộ cục diện chính trị cũng sẽ duy trì liên tục náo động. Càng nhiều ánh mắt sẽ chỉ nhìn chằm chằm Kuchmer. Căn bản sẽ không có quá nhiều người để ý đến cùng là ai tại làm nghị viên. Đây cũng là Ukraine, chính đàn một cái kỳ hoa chỗ. Ban đầu thời không bên trong, Ukraine thủ phủ Akhmetov đem chính mình tài xế, bảo tiêu, nhà sĩ các loại người bên cạnh một mạch toàn bộ đều đẩy đến quốc hội nghị viên vị trí bên trên. Cũng không có gây nên cái gì bắn ngược. Về sau một vị nào đó diễn viên tổng thống càng là kỳ hoa. Thành công được tuyển đồng thời tranh thủ đến đại lượng nghị hội danh ngạch về sau. Diễn viên tổng thống đã từng tham diễn nào đó bộ phim truyền hình bên trong rất nhiều diễn viên. Sản xuất các loại chủ sáng, đều thành quốc hội nghị viên. Dần dần xâm nhập giải càng nhiều về sau. Đối với Ukraine bên kia, so sánh có năng lực người phát ngôn, Simon ngược lại không còn hy vọng bọn họ tại làm quốc hội nghị viên loại chuyện này phía trên lãng. Phí thời gian. Tựa như Ivizinia phụ thân Vladimir Kokosko, lúc đầu Simon cũng hy vọng đối phương tham tuyển quốc hội nghị viên. Theo Vladimir tại Ripne châu chính phủ cao tầng biểu hiện ra năng lực tương ứng, Simon dần dần hy vọng đối phương có thể tại chính mình cái này ra căn cứ địa cắm rễ xuống tới. Tương lai trực tiếp cầm xuống thống đốc vị trí, đến mức những nghị viên kia danh ngạch. Phái một nhóm nghe lời khôi lỗ đi qua thì đầy đủ. Jeanette một phần phần xem hết trong tay 14 phần hồ sơ. Còn tại bên trong mấy chỗ nâng bút làm đánh dấu. Lần nữa ngẩng đầu, phát hiện bên người Simon còn tại lật xem nước Nga lựa chọn tư liệu. Tạm thời buông văn kiện trong tay xuống chịu qua đến. Hỏi, nước Nga bên kia thế nào? Simon nói, Yeltsin chắc thắng. Hai người trước đây đã đối nước Nga từng có một số thảo luận. Bao quát trong âm thầm cùng cái nào đó St. Petersburg Moni cung áo xám giáo chủ tiếp xúc sự tình. Simon cũng không có đối Jeanette giấu giếm. Bởi vậy, đối với Simon tại nước Nga kinh doanh mạch suy nghĩ, Jeanette đã hết sức quen thuộc. Lúc này vẫn như cũ nhịn không được nói. Thực, ta vẫn cảm thấy đối với nước Nga hoàn toàn có thể lấy cùng Ukraine đồng dạng sách lược. Simon nghiêng đầu đến Jeanette đầu. Cười nói, ngươi không cảm thấy chính chúng ta cái này mục tiêu đã quá rõ ràng sao? Cho nên, nếu như thiếu hụt phần ngoài mục tiêu, Washington lãnh đạo khả năng liền sẽ đem chú ý lực chuyển tới trên người chúng ta. Cái này thực cũng là ta lặng lẽ cùng Bush gia tộc đạt thành ăn ý nguyên nhân. Lần này coi như lần tiếp theo, khẳng định là bao cái gia tộc ngồi phía trên so go càng tốt hơn. Bởi vì Bush gia tộc nắm quyền gen đã xác định, bọn họ càng ưa thích đem chú ý lực chuyển hướng nước ngoài. Jeanette mỉm cười nói bổ sung, còn ưa thích tác chiến. Đúng vậy à, Simon theo gật đầu. Nói, hiện tại thế giới các đại chủ yếu kinh tế thể, trừ nước Mỹ, hắn đều không phải là quá tốt. Sang năm khả năng sẽ còn lại xuất hiện một lần toàn diện ngã xuống. Nếu như tương lai gò kế nhiệm, kéo dài Clinton, vấn đề là kinh tế, nắm quyền sách lược. Mỹ quốc kinh tế tiếp tục ngược lên, rất có thể sẽ đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Làm kinh tế đủ bá đạo, không có vào nghề cùng thu thuế các phương diện nỗi lo về sau. Đám chính khách bọn họ khắp nơi liền sẽ nếm thử làm càng nhiều. Đến thời điểm đầu mâu liền muốn chỉ nghĩ tới chúng ta. Tất cả, chúng ta cần Bush gia tộc cải biến loại này tình thế. Thậm chí thông qua chiến tranh theo trên căn bản suy yếu liên bang quốc lực. Jeanette nghe Simon nói xong, thân thể đột nhiên lại gần một số. Khuôn mặt dán tại Simon trên mặt. Simon, người tổng muốn cân nhắc nhiều như vậy. Không mệt mỏi sao? Không mệt à. Simon mỉm cười thân thủ ôm Jeanette. Bởi vì có các ngươi. Jeanette không tiếp tục xoắn suýt nam người lời nói bên trong. Yêu là số lẻ. Vẫn là số nhiều. Nói, thực ta biết, người một mực là hy vọng cái này thế giới có thể biến đến càng tốt hơn một chút. Thực cũng, không nhất định đây. Có như thế một cái ngụ ngôn. Simon khóe miệng vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Đồ Long anh hùng được nhân dân đề cử là quốc vương. Sau đó, trên vương vị anh hùng trên thân bắt đầu dài ra long lân. Jeanette đương nhiên nghe qua cái này. Ngụ ngôn, xác thực lần lượt chính mình nam nhân càng chặt một số. Nói khẽ, ta tình nguyện ngươi trở thành ác long. Cũng không muốn ngươi làm anh hùng. Simon tại Jeanette trơn mềm gương mặt bên trên hôn xuống. Nói, ta là hy vọng cái này thế giới biến đến càng tốt hơn. Bất quá, ta chỉ làm chính mình đủ khả năng sự tình. Cho tới bây giờ không nghĩ tới thành vì một cái anh hùng. Hoặc là, ta vốn chính là một đầu xâm nhập cái này thế giới ác long. Jeanette thực có thể cảm nhận được. Nam nhân bên người nói lên nào đó một số chuyện. Luôn luôn mang theo một số trêu tức cùng trào phúng. Thậm chí sẽ chủ động trợ giúp. Tham dự bên trong. Nhưng trên thực tế, nam nhân này đáy lòng đối với chuyện này là có chút đau thương. Một loại với cái thế giới này thất vọng đến cực hạn đau thương. Bởi vì loại thất vọng này, Simon mấy năm gần đây không ngừng đem vị trí của mình bày càng cao. Tựa như, trước đây ít năm, Simon cảm thấy muốn cải biến cái này quốc gia. Cái này thế giới, cần phải theo lớn nhất cơ sở giáo dục hệ thống làm lên. Coi trọng sơ cấp giáo dục, đồng thời biến thành hành động. Hiện tại, hắn ngược lại càng coi trọng một ít chú ý cả nhân loại tương lai sự tình. Vũ trụ di dân, phản ứng nhiệt hạch, năng lượng mặt trời, vân vân. Loại này cải biến, thực thì là một loại xấu nhất dự định. Làm một ít cơ hồ không cách nào đào thoát xấu nhất tình hình xuất hiện. Có lẽ, lúc này những thứ này an bài. Có thể vì cái này thế giới cái chủng tộc này lưu lại một đường sinh cơ. Chỉ thế thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.